Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, thứ 251 chương học cưỡi ngựa 4. Có lẽ mình đây cụ thân thể có võ công đấy. Còn trước đây này Thái hậu vốn liền hội cưỡi ngựa, cho nên, Lạc Đồng Đồng cư nhiên nhẹ nhàng một xoay người, liền nhảy lên lưng ngựa lên ngựa, đương chính mình cưỡi ở này thượng cấp tuấn mã lên ngựa thời gian. Lạc Đồng Đồng trong lòng càng nảy lên một loại chưa từng có cảm giác về sự ưu việt. Môi đỏ mọng mở ra, kia tiếng cười như chuông bạc, càng phút chốc theo trong miệng nàng tràn ra. Ha ha, ai ra hội lên ngựa lạp. Ha ha, Lạc Đồng Đồng cười cái kia đắc ý. Mày giãn ra, miệng chỉ kém không liệt đến sau tai. Kia một đôi cười cong cong đôi mắt đẹp, con người trùng tiểu ý dập dờn. Nếu lại nàng mông lên ngựa ấn một đuôi, kia chỉnh chính là một đắc ý rào rạt tiểu hồ ly. Nhìn trước mắt tiểu tiểu nữ tử, bởi vì nhất kiện nho nhỏ sự tình, liền hài lòng cười to mô dạng, Dạ Quân Minh Phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút. Chỉ cảm thấy, người con gái trước mắt này, thật đúng là dễ thỏa mãn. Không giống có vài người, gia tài bạc triệu, có quyền thế, vẫn như cũ không vui. Thật giống như chính mình, Dạ Quân Minh nghĩ tới đây, không khỏi hâm mộ thu hút tiền này tiểu nữ tử, nếu hắn có thể có nàng phân nửa dễ thỏa mãn, vậy cũng tốt, trong lòng cảm thán, Dạ Quân Minh phục hồi tinh thần lại hậu, môi mỏng hé mở, liền mở miệng nói, chẳng qua là học được thế nào lên ngựa, chớ đắc ý quá sớm, ngài, ngươi cố nài ở nhân gia vui vẻ nhất thời gian tới một chậu nước lạnh xuống sao? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, nguyên bản đắc ý cười to Lạc Đồng Đồng, môi đỏ mọng không khỏi một biển, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, đầy mấy phần ai oán. Lại không biết, chính mình lúc này này mô dạng, thật giống như một tiểu nữ nhi ra đang làm nũng tựa như. Nhìn trước người nữ tử, con ngươi hàm ai oán, cái miệng nhỏ nhắn biển biển, kia mô dạng, hàm giận dữ mang não, quyến rũ đốn sinh. Thấy vậy, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng một quý, tim đập, có chỉ chốc lát bất quy luật khởi tới. Này tiểu nữ tử, quả thực chính là một yêu nghiệt. Trong lòng thán phục, Dạ Quân Minh cấp tốc thu hồi chính mình ánh mắt, đầu tiên là hít sâu một chút, đãi điều chỉnh tốt suy nghĩ của mình sau, mới trầm giọng nói, được rồi, chậm trước giáo ngươi cưỡi ngựa, ân, hảo. Mặc dù bất mãn Dạ Quân Minh luôn luôn tưới hắn nước lạnh. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng biết, Dạ Quân Minh cưỡi ngựa kỹ càng. Theo hắn, thật không có lỗi, vì tài năng ở thu săn mặt trên thỏa thích săn thú. Lạc Đồng Đồng học đặc biệt nghiêm túc. Chỉ là, học cưỡi ngựa, không phải bình thường chuyện dễ dàng. Đặc biệt, Dạ Quân Minh không thể so Sở Quy Trần. Sở Quy Trần hội săn sóc người. Dạ Quân Minh chính là một nghiêm khắc sư phó, giáo dục khởi đến, phi thường nghiêm ngặt, không cần thiết một hồi, Lạc Đồng Đồng liền mệt được gục xuống, mông và trong bắp đùi càng ẩn ẩn đau nhức, cuối cùng, Lạc Đồng Đồng chịu không nổi, lập tức lắc lắc đầu, cầu khẩn, được rồi, hôm nay trước luyện đến nơi đây đi, ai ra mệt mỏi quá, Lạc Đồng Đồng khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn cầu xin tha thứ. Cưỡi ở trên lưng ngựa Dạ Quân Minh, thấy trước mắt nữ tử, vẻ mặt mệt mỏi, cũng biết hôm nay nàng là mệt mỏi, liền gật đầu, hảo, kia hôm nay liền luyện đến nơi đây. Vừa nghe đến Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đồng Đồng lập tức cẩn thận từng ly từng tí xuống ngựa bối. Đãi hai chân vừa đứng ở trên cỏ, Lạc Đồng Đồng cũng không cố thân phận gì hình tượng các loại. Cả người liền thành hình chữ đại nằm ở trên cỏ. Vù vù, còn là nằm thoải mái một điểm. Lạc Đồng Đồng mở miệng than thở, mặt mày giãn ra, đạo bất tận khoan khoái. Nhưng mà, đương Dạ Quân Minh nhìn thấy này không hề hình tượng nằm ở trên cỏ tiểu nữ từ lúc. Tốt lắm nhìn mày kiếm lại là một túc, ngươi còn nhớ thân phận của mình. Đường đường Thái Hậu, hiện tại lại như vậy không đếm xỉa hình tượng, cũng chỉ có này tiểu nữ từ mới có thể làm được đi. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng trong lòng biết hắn trong lời nói ý tứ. Lại không thèm quan tâm ni người sống, chính là muốn tự do tự tại mới khoái hoạt tiêu dao. Nếu là mỗi một việc, đều phải quan tâm đừng ánh mắt của người và cái nhìn. Sống cũng không có ý nghĩa. Nói đến đây, Lạc Đông Đông dừng một chút, nói tiếp, lại nói, ở đây, chỉ có người ta, lại không có người ngoài ở. Sợ cái gì? Nghe thấy Lạc Đông Đông những lời này, Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi một quý, một câu kia bất là người ngoài. Chẳng lẽ, ở trong lòng nàng, hắn thật không phải là người ngoài sao? Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh trong lòng có chút hứa mừng Thẩm Ni đã sớm biết người con gái trước mắt này. Ý nghĩ cùng những người khác không đồng nhất dạng, ở trong đầu nàng mặt, luôn luôn trang rất nhiều thường nhân không có gì đó. Thật giống như, nữ tử này, không phải thời đại này như nhau. Mỗi khi cùng này tiểu nữ tử tiếp xúc, Dạ Quân Minh thường xuyên có này điên cuồng ý nghĩ. Hơn nữa, đối với trước mắt này tiểu nữ tử, kỳ thực, hắn tiềm thức thích, cũng muốn tin nàng, không phải cái loại đó tâm ngoan giả dối người. Chỉ là, gần đây sở chuyện đã xảy ra, mỗi một việc, ẩn ẩn thấy, đều cùng trước mắt này tiểu nữ tử có điều liên quan. Cho nên, dù cho hắn không muốn tin, cũng không thể không tin, không thể không phòng bị. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh nhẹ nhàng nhảy, liền đẹp trai vô cùng xoay người xuống ngựa, nhìn nằm ở trên cỏ tiểu tiểu nữ tử. Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, lập tức, cũng nằm ở trên cỏ. Nhìn thấy nằm ở bên cạnh mình Dạ Quân Minh, Lạc Đông Đông khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng nhất câu. Nàng liền cảm thấy, nam tử này thái cổ bàn, cái gì đều phải theo khuôn phép cũ, sống nhiều mệt a. Mới 20 mấy trẻ tuổi người, sống được một điểm sức sống cũng không có, nhìn nàng cũng cảm thấy đản đau. Lúc này, cùng Dạ Quân Minh yên tĩnh nằm ở trên cỏ, hô hấp này thanh tỉnh không khí. Trước mắt, là kia mênh mông vô bờ bầu trời Demon Sơ mặc dù này triều đại. Chuyện gì đô so ra kém hiện đại, ở đây, chữa bệnh không có hiện đại phát đạt, phương tiện giao thông cũng dừng ở nguyên thủy nhất thời đại. Chỉ là, ở đây, lại có hắn chỗ tốt, đó chính là, ở đây không khí, phá lệ tươi mát, không có hóa học ô nhiễm quá bầu trời, càng mỹ được tựa như ảo mộng, vô số ngôi sao, chợt lóe, như vậy thôi sát lóa mắt, dường như từng viên một mỹ lệ kim cương tựa như, còn có kia kiểu nguyệt, sáng tỏ vô cùng, kia nhu hòa ánh trăng chiếu vào toàn bộ cả vùng đất. Hơn nữa gió mát từ từ, đạo bất tận thích ý, ở đây bóng đêm thật đẹp a. Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, kìm lòng không đậu than thở. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Minh chỉ là hơi ghé mắt, nhìn bên cạnh này khóe miệng mỉm cười tiểu nữ tử. Chỉ cảm thấy, này tiểu nữ tử, trên mặt hình như vô thì vô khắc đô treo tươi cười. Kia ấm nhân tâm thì cười, như vậy thoải mái. Hình như có thể bị nhiễm đến những người khác tựa như. Thấy vậy, Dạ Quân Minh nguyên bản căng thẳng tâm, cũng chậm chậm tung chậm không ít, phượng con ngươi lẳng lặng nhìn trên trời ngôi sao, tĩnh tĩnh thưởng thức cái đẹp của nó. Nhìn ngôi sao chớp động, trăng sáng tây rời, trong lòng, càng trở nên vô cùng yên lặng. Có bao lâu thời gian, hắn không có giống như bây giờ, tĩnh tĩnh thưởng thức bóng đêm. Từ phụ hoàng mẫu hậu qua đời, vì bảo vệ mình duy nhất đệ đệ, bảo toàn chính mình, hắn mỗi ngày đô đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần. Hết chương.